Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, An bài Hatake. Tazuna cùng y nơi đó đến, xem như một trận ngoài ý muốn trùng phùng. Nhân sinh vốn là như vậy, có ít người ly biệt, coi là sẽ gặp lại, nhưng lại rốt cuộc không có gặp nhau. Có ít người ly biệt, coi là sẽ vĩnh biệt, nhưng lại tại dưới cơ duyên xảo hợp lại lần nữa gặp phải. Cái này có lẽ liền là nhân sinh kỳ diệu chỗ. Nhân sinh a, nơi đó có nhiều như vậy định tính. Mấy người trò chuyện lên chuyện cũ, bao quát sóng chi quốc nhiệm vụ, còn có về sau phát sinh khúc nhạc dạo ngắn. Trong lúc nhất thời, cũng là trò chuyện vui vẻ. Nhưng kỳ thật, ngoại trừ trò chuyện những này chuyện cũ, những cái kia đã lâu không thấy bằng hữu tập hợp một chỗ, cũng không có cái khác chủ đề. Mà hồi ức loại này đồ vật, trò chuyện nhiều, liền trở nên nhạt nhẽo vô vị. Cũng may mấy người còn không có loại này cảm giác. Hàn huyên một hồi về sau, Tazuna cùng y nơi đó tiếp tục làm việc sống lại. Mà thứ bảy ban cũng ai đi đường nấy. Thôn trùng kiến, kỳ thật cần dùng đến người địa phương rất nhiều. Ba người bây giờ cũng tại trong thôn có được địa vị tương đối cao. Sự tình tự nhiên cũng là có. Shisui đi tiếp xúc Sai. Sự tình phát triển rất thuận lợi. Sai cơ hồ không do dự, đáp ứng Shisui mời. Trước đó đang trợ giúp Kakashi một khắc này, Sai kỳ thật liền đã làm ra lựa chọn. Không yên lòng Shisui nhân thủ không đủ Kakashi, còn đem Yamato cho quyền Shisui tạm dùng. Dù sao Yamato cũng là từ căn bên trong ra, đối hiểu rõ đồng dạng không ít. Có Sai cùng Yamato trợ giúp, Shisui thu phục căn, cũng coi là bước lên quỹ đạo. Một bên khác, Kim Nhẫn thôn ninja cũng đã tiến vào Konoha phạm vi thế lực. Danzo một chuyện, triệt để tướng Kim Nhẫn thôn tồn tại bạo lộ ra. Cho nên Kakashi liền dứt khoát trực tiếp tướng Kim Nhẫn thôn nhân viên đều di chuyển tiến vào Konoha. Cái này nguyên bản cũng là Kakashi nghĩ kỹ sự tình. Chỉ là vẫn luôn không có tốt lý do mà thôi. Cái này một lần liền dứt khoát thuận tay đẩy thuyền. Bởi vì thôn trùng kiến, những ngày này cũng có không ít người tại Konoha ra ra vào vào. Cho nên cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Nhưng là những cái kia đại gia tộc lại đều nhận lấy tin tức. Một bắt đầu kỳ thật những này đại gia tộc cũng không thèm để ý. Dù sao Kim Nhẫn thôn cơ hồ đều là bình dân ninja. Mặc dù có không ít thượng nhẫn, nhưng là tương đối phân tán. Đối với gia tộc tới nói, cũng không có thập bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là lúc nghe trong đó có sai lầm tán Hatake nhất tộc lúc, những này đại gia tộc liền không khỏi khẩn trương lên. Quân ô hợp, xưa nay không là gia tộc kiêng kỵ đối tượng. Một cái thực lực cường đại gia tộc quật khởi, mới là nhất làm cho những này hào môn lo lắng địa phương. Nhất là Hyuga cùng Uchiha. Bọn hắn bây giờ là Konoha danh môn. Nhưng là nếu như Hatake nhất tộc lực lượng mới xuất hiện, địa vị của bọn hắn cùng tài nguyên có phải hay không có thể cam đoan? Cái này muốn vẽ một cái dấu hỏi. Nhất là gia tộc này, vẫn là hạ một nhiệm kỳ Hokage người thừa kế gia tộc. Nguyên bản những này đại gia tộc duy trì Kakashi trở thành đời thứ 6 Hokage. Một mặt là Kakashi thực lực cường đại, mà lại cùng bọn hắn quan hệ 10 phần không tệ. Khác một phương diện, cũng là Kakashi không có gia tộc ràng buộc mang theo. Chợt nhìn lại, tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Nhưng là tại cụ thể sự vụ bên trong, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bất công. Không có gia tộc ràng buộc, Kakashi công bằng phân phối tài nguyên cũng không phải là một kiện chuyện khó biết bao tình. Nhưng là có gia tộc, khó tránh khỏi Kakashi sẽ ở phương diện này bất công. Hokage không phải thế tập. Mỗi một nhiệm kỳ Hokage đối với mấy cái này gia tộc thái độ kỳ thật tới một mức độ nào đó liền quyết định những gia tộc này phải chăng hưng thịnh. Hokage đệ tam liền đã từng phát hiện phương diện này vấn đề. Sarutobi nhất tộc đã từng cũng là Konoha đại tộc. Tại Hokage đệ tam ngồi vững vàng Hokage chi vị về sau, trong tộc liền đưa ra nhiều lấy một chút tài nguyên yêu cầu. Chỉ bất quá Hokage đệ tam đối với cái này còn tính là có chút công chính. Cũng chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm. Bất quá trong tộc đối Hokage đệ tam cách làm hiển nhiên là có chút bất mãn. Nhưng là cũng không thể làm sao. Nếu không phải bằng vào cường đại uy tín. Chỉ sợ Hokage đệ tam sẽ trở nên hai đầu không phải người. Cũng chính bởi vì vậy. Đang tuyển chọn hạ một nhiệm kỳ Hokage thời điểm. Hokage đệ tam tướng yếu tố này suy tính đi vào. Tận lực bồi dưỡng bình dân Hokage. Miễn cho gặp gia tộc ràng buộc. Làm ra quyết định sai lầm. Cái này cũng liền tuyên cáo Hyuga. Uchiha các tộc không có cơ hội nhúng chàm Hokage chi vị. Cũng làm cho bình dân ninja dần dần bộc lộ tài năng. Orochimaru, Jiraiya, Namikaze Minato chính là trong đó ưu tú đại biểu. Mà ba người này, đều có được Hokage chi tư. Chỉ bất quá cuối cùng Orochimaru làm nhân thể thí nghiệm. Phản bội thôn, Jiraiya không nguyện ý đảm nhiệm Hokage chi vị. Minato bình dân thân phận cũng đã trở thành đảm nhiệm Hokage chi vị một cái nhân tố. Về phần bây giờ Sunet, mặc dù là Senju nhất tộc, nhưng là tộc nhân gần như toàn diệt. Tự nhiên cũng liền không có phương diện này cố kỵ. Cho nên, khi biết được Kakashi gia tộc xuất hiện lần nữa thời điểm, những này hào môn đều là ôm lo lắng thái độ. Nhưng là tựa hồ cũng không thể làm sao. Kakashi trở thành lục đại Hokage, đã là không thể ngăn cản sự tình. Đối với mấy cái này gia tộc lo lắng, Kakashi sớm có đoán trước. Tại Hatake nhất tộc còn không có đến Konoha thời điểm, liền đã từng cái tới cửa bái phỏng một lần. Cuối cùng tại Kakashi rời đi về sau, những này đại tộc tộc trưởng, từng cái trên mặt đều treo hài lòng dáng tươi cười. Hiển nhiên Kakashi cho để bọn hắn hài lòng đáp án. Kim nhẫn thôn nhân viên đã tại Konoha an bài địa không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có sau cùng Hatake nhất tộc. Kakashi đứng tại cửa thôn. Nghênh đón tộc nhân của mình. Những này mình xuyên qua đi qua lưu lại phục bút. Rốt cục tại thời khắc này làm ra tác dụng. Không phải là vì gia tộc này có thể có bao nhiêu hưng thịnh. Chỉ là vì gia tộc có thể truyền thừa tiếp. Trời chiều đã nhuộm đỏ bầu trời. Nơi xa. Hơn trăm tên ngân bạch phát sắc bóng người dần dần tới gần. Kakashi thấy thế, trên mặt hiện ra mỉm cười. Người đầu lĩnh, là một năm gần 50 phụ nhân. Không giống với Sunet phong vận vẫn còn. Người này trên mặt đã phủ lên nhỏ xíu nếp nhăn. Kakashi tiến lên, nhẹ giọng nói ra. Hoan nghênh trở về, các tộc nhân. Lập tức, hơn trăm người ánh mắt rơi vào Kakashi trên thân. Có nam có nữ. Trẻ có già có kinh ngạc, cũng có nghi hoặc, người chính là Sakumo đại nhân nhi tử Kakashi sao? Dẫn đầu phụ nhân nhẹ nói. Rõ, Kakashi kiên định nói, phụ nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, quả nhiên cùng Sakumo đại nhân rất tương tự. Lão phụ tên là Hatake Ngân Nguyệt, lần này tới tộc nhân hết thảy 108 tên. Nam tử 60 tên. Nữ tử 48 tên, chờ đợi Kakashi đại nhân phân công. Lão phụ nhân nói, liền muốn quỳ gối Kakashi trước mặt. Kakashi giật mình, vội vàng đỡ dậy lão phụ nhân. Nói ra, Ngân Nguyệt A-di nói đùa. Ta nơi đó có tư cách phân công các ngươi. Mọi người cùng ta về Hatake nhất tộc trụ sở đi. Ta đã vì tất cả mọi người chuẩn bị xong. Đám người nghe vậy đều lộ ra ý mừng. Lặn lội đường xa, nếu có thoải mái dễ chịu giường ấm, tự nhiên là cho dù tốt bất quá. Thế là, tại Kakashi dẫn dắt phía dưới, Hatake nhất tộc người tiến vào Konoha, đi đến Hatake nhất tộc đã từng trụ sở, nơi đó nguyên bản đã hoang phế, nhưng là bây giờ đã một lần nữa sửa soạn xong hết. Trên đường đi, Konoha người đều hiếu kỳ mà nhìn xem bọn này ngân bạch phát người. Mà Hatake nhất tộc người cũng đồng dạng đang quan sát cái này nhẫn giới thứ nhất thôn phồn hoa. Hai phe có thu hoạch riêng, cũng là bình an vô sự. Kakashi mắt nhìn tại sau lưng Hatake Ngân Nguyệt, trong lòng cảm khái, nguyên bản kia ngây ngô thiếu nữ, bây giờ cũng đã trở thành như vậy ổn trọng lão phụ. Quả nhiên là năm tháng không tha người a.